Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Saka. Nữ hán tử là cái võ thần vô ngần vũ trụ. Aaron phi thuyền tại chính mình soát xong Black Queen Selene đằng sau, tiếp tục lái về phía Saka. Khi thấy một cái lỗ sâu thời điểm, liền biết mình tới địa phương Saka chân chính tinh vực tọa độ. Ngoại giới không người biết được, nhưng là Saka có thật nhiều cùng ngoại giới liên tiếp lỗ sâu. Có chút là ổn định mà an toàn, chuyên môn truyền thâu thông đạo. Có chút thì 10 phần nguy hiểm, luôn có đủ loại nguyên nhân ngộ nhập phi thuyền vũ trụ, bị lỗ sâu thôn phệ. Truyền tống đến Saka thời điểm đã là phế liệu. Saka phía trên rất nhiều núi rác thải, đúng là như thế hình thành, thậm chí còn này ra đời một đầu dây chuyền sản nghiệp đâu. Hy vọng có thể đáng tin cậy đi. Aaron ngồi tại chủ vị trí lái, nhìn xem trước mặt, bởi vì càng không ngừng thôn phệ lấy chung quanh năng lượng mà hiện ra lộng lẫy ánh sáng âm u lỗ sâu. Hơi nhìn một chút, liền thôi động phi thuyền điều khiển cán. Cái này lỗ sâu vị trí cũng là Aaron thông qua ta biết một người người hắn quen biết người quen biết chấm ngoặc kép gạt không biết bao nhiêu bước ngoặt đạt được. Mặc dù cho dù là bị hố, cũng có thể cam đoan tự thân an toàn không ngại, nhưng tóm lại đúng không thoải mái, hơn nữa khó chịu, cũng không biết nên giết chết ai. Ta đụng nhà nhà cái phi, quả nhiên mẹ nó không đáng tin cậy. Phi thuyền tiếp cận lỗ sâu nhất định phạm vi, liền bị một cỗ tuyệt cường vặn vẹo hấp lực lập tức kéo vào. Nạp chân thần quyết khí song lưu. Trong chốc lát, tâm niệm vừa động, hấp khí nói nguyên, nhất thời 2 tầng lồng khí bảo vệ toàn bộ phi thuyền. Ma nguyên tiếp tục quán chú, 2 tầng lồng khí không ngừng lưu động, phòng hộ không gian loạn lưu, đồng thời cũng có thể thu nạp chung quanh hỗn loạn đủ loại năng lượng bổ sung. Ốc mẹ nó, hư vô chi địa viên kia đầu to, khi còn sống, không chừng chính là dùng cái này thoải mái một cái. Có tho, tận thế Ragnarok cái kia, ác ma bằng hữu, đại khái cũng sẽ có, thiên thần ten, G.A. đi, phi phi phi, cái này mẹ nó cái gì phá ví von. Đem chính mình cũng vòng vào đi. Aaron dù bận vẫn ung dung bảo vệ phi thuyền, nhìn xem lỗ sâu bên trong cuồng bạo dòng năng lượng, đem hết thảy xé vì hài cốt, thậm chí chôn vùi hầu như không còn. Chói lọi mà kỳ dị trang cảnh, vẫn còn có tâm tư loạn mở não động. Lỗ sâu tựa hồ cũng bởi vì đối với cái nào đó xuyên việt giả không có cách mà tức giận. Tựa như phốp một ngụm, đem Aaron phi thuyền cấp tốc phun trào ra ngoài. Oanh, Aaron có thể sử dụng lồng khí bảo vệ phi thuyền, lại không thể khống chế phi thuyền tiến lên, chỉ có thể mặc cho phi thuyền 7 vặn 8 lệch ra từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, nghiêng đâm vào một đống hài cốt sườn núi nhỏ bên trên, đánh bay mạn thiên phi vũ phế liệu, lại đập xuống đất, cày ra một đạo cực lớn khe rãnh. Cái này lại không phải Aaron để ý. Aaron vừa mới đi vào đến nơi đây, liền phát hiện chỗ kỳ diệu. Đây là một phương cùng loại với Asgard thế giới, một cái cùng chủ vị diện tiếp hợp dị chiều không gian. Phụ thuộc vị diện cũng cùng loại với Asgard có thần vương. Nơi này cũng là một cái có chủ nhân địa phương, hơn nữa còn hơn nhiều thần vương Odin. Cái này chiều không gian chủ yếu pháp tắc đều bị một cái tồn tại nắm trong tay quản lý. Cái này chiều không gian đối ngoại lai pháp tắc có nhất định áp chế, ở chỗ này sử dụng năng lực cũng không có giới hạn. Nhưng là trưởng khống pháp tắc 3 giảm thứ nhất, chạm đến pháp tắc hoàn toàn không có, đại khái dáng vẻ như vậy. Không đến nắm giữ pháp tắc cấp, ở chỗ này chạm không tới pháp tắc. Cho dù là pháp tắc cấp tồn tại, ở chỗ này đối pháp tắc lực khống chế cũng phải có trình độ nhất định suy yếu. Hơn nữa đây là nơi này vị diện quy tắc đưa đến. Hệ thống đại đại đều không thể nào hấp thu. Grandmaster, vũ trụ nổ lớn đằng sau sớm nhất xuất hiện. Cổ xưa nhất chủng tộc. Quả nhiên phi phàm. Aaron sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Đây là thành tựu pháp tắc cấp tồn tại đến nay. Lần thứ nhất bị không có chút nào ứng đối chi pháp áp chế. Đừng nhìn Grandmaster huynh đệ Collector. Bị khoai tím tinh Thanos đánh cho cùng tam tôn tử. Nhưng đó là bao tay Thanos. Khi đó có được hai viên Aaron đến bây giờ đều không thể ước đoán là loại nào đẳng cấp tồn tại bảo. Vật, có lẽ cái kia hàng thật chính là cái chim. Nhưng nếu là vì vậy mà khinh thường quần hùng thiên hạ, mới là làm trò hề cho thiên hạ. Bất kỳ một cái nào pháp tắc cấp tồn tại, đều là tập khó có thể tưởng tượng chi khí vận chuyển vào một thân được trời yêu ái người. Saka trung tâm giác đấu trường, Grandmaster chuyên môn bao xương, ở giữa một chương sofa bên trên, ngồi một tên trang phục hoa lệ lão giả, một thân hạc phát đồng nhan, nhìn không quá ra niên kỷ, sắc mặt tràn đầy bất cần đời hài hước, thoa vấn họa mi, miệng môi dưới đến cái cằm vẽ lấy một đạo thô tuyến, nhưng mà lại không nhường chút nào cảm giác được lỗ mãng. Già nua cùng tính trẻ con đúng là hài hòa dung hợp lại cùng nhau. Lão giả ôm hai tên chỉ mặc một chút xíu tấm vải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Phía sau còn nằm sấp một cái. Rất có chút người lão tâm không già. Eo cặc không già ý tứ. Lão giả này chính có chút hăng hái mà nhìn xem một cái màu vàng đất làn da. Cột sống tràn đầy gai nhọn cao lớn nhân hình quái vật. Tay không tấc sắt nhẹ nhõm một chọi năm võ trang đầy đủ người Kree tiểu đội. Ngay tại lúc Aaron tiến vào Saka trong nháy mắt, lão giả này bỗng nhiên một cái ngây người. Kinh ngạc đồng thời, đầy mắt đều là thần sắc tò mò. Hơi có chút hưng phấn vẫy tay một cái. Lập tức đi tới một cái trống trường trượng. Thân cao 1m7 ra mặt, lại cao lớn vạm vỡ cực kỳ tráng kiện. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn ăn nói có ý tứ trung niên nữ nhân. Lão giả thì thầm vài câu, đợi cho trung niên nữ nhân mặt không thay đổi khom người rời khỏi, mới lại cười hì hì quan sát sân thi đấu bên trên chiến đấu. Nhìn thấy màu vàng đất quái vật bắt lấy một cái người Kree, tại tiếng kêu rên bên trong một tay lấy gạch ngang eo hai đoạn, làm huyết phun trào đầy trời. Lão giả không khỏi cho cái y thật bẩn thật buồn nôn biểu lộ, nhưng lại lập tức nhoẻn miệng cười, vỗ tay gọi tốt. Xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ cũng là rất có ánh mắt, đi theo đầu tiên là ghét bỏ, sau là gieo hò. Aaron thì là mới vừa đi ra phi thuyền, nhìn lên bầu trời bên trong lớn nhỏ không đều lỗ sâu, nhất là cái kia to lớn vô cùng, phun trào lấy hào quang màu đỏ sậm. Ác ma bằng hữu dâng lên lấy năng lượng, vẩy xuống lấy hài cốt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy ba cái tốt giống như trong phi thuyền căn phòng cải tạo phi thuyền chậm rãi rơi xuống, sau đó bị một đám quần áo rách nát, cầm chùy, cầm cây gậy, cầm súng, hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh bao vây. Cái này mẹ nó ngoài hành tinh cũng không thiếu cái bang a. Aaron nhìn xem quả muốn vui. Phần trăm và sao thăng A còng, một người cầm đầu. Da xanh tóc lam, miệng đầy răng nanh. Nói xong Aaron cũng nghe không hiểu lời nói. Có thể là nơi đó từ địa phương. Vẫn là cái bang tiếng lóng. Bất quá giọng nghi vấn vẫn là đã hiểu. Vừa vặn, bên này cũng có rất nhiều nghi vấn a. Aaron đang muốn kéo qua một cái đến cho Trừng Thành dẫn đường đảng. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, một khung đen đỏ hoa văn phối màu một người điều khiển phi thuyền. Cấp tốc lao đến, lại một cái u hình phản xung, lơ lửng tại mọi người một bên khác. Khoang điều khiển mở ra, dọc theo sườn dốc, một cái gợi cảm đen muội tử. Đối với cái bình thổi một bình đại khái là rượu đồ vật. Siêu siêu vẹo vẹo đi xuống. Ai, đây không phải cái kia vặn cái mông Valkyria? Aaron hơi sững sờ, đúng là Asgard tính mạng con người khí tức gợn sóng đâu. Ân, thực lực còn muốn tại ship nữ thần phía trên, tám thành không có chạy mà. Nấc, ân lương đương, cùng hắn nói là Valkyrie, không bằng nói là nữ hán tử. Còn chưa lên tiếng, đầu tiên là một cái thật dài rượu cách nhi, lại chép miệng sau chép miệng sau miệng, đơn giản có độc. Uổng công cái này xinh đẹp tê hình đài vặn cái mông bước chân mèo. Ân, đi bước chân mèo còn có độc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bước chân mèo độc sao? Hắc hắc, xéo đi, tên tiểu bạch kiểm này. Còn có phi thuyền của hắn. Ta đều dự định, câu nói này Aaron là nghe hiểu. Ba đại đế quốc đối ngoại giao lưu chỉ định tiếng thông dụng. Có thể trên mặt hắc tuyến lại càng nhiều. Hỏi giá mà sao, ngươi liền dự định, lại nói Mindy đại la lị, nhất định phải giáo dục tốt rồi. Không phải vậy chưa chừng trưởng thành cũng là miệng đầy mùi rượu. Há mồm chính là một câu, xéo đi, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.